Chương 762, còn tiểu vương gia. Chương 762, còn tiểu vương gia. Nếu so sánh những bách tính này với bầy dê mà nói, vậy những kỵ sĩ vãng lai ở giữa này, tương đương với những đầu mục dương khuyển. Đương nhiên, cái gọi là quan to một phương, bản thân chính là dân chăn nuôi của thiên tử, một chữ mục đã sớm giải thích hết thảy. Trịnh Phàm tất nhiên không cần vì những chi tiết nhỏ của đội ngũ di chuyển mà buồn phiền, ngày thứ hai đội ngũ tiến lên. Hắn đã bị Trần Dương kéo ra ngoài, từng người mang 100 kỵ đi một khu vực phụ cận trong rừng săn thú. Coi như trì hoãn nửa ngày, với tốc độ di chuyển của bọn họ. Đuổi theo đội ngũ là chuyện rất đơn giản, ngược lại có thể tận tình tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bởi nguyên nhân giả nhân cướp bóc, dẫn đến nhân khẩu dân bản địa chỗ này đã giảm trên diện rộng, đối ứng với nhau, một ít động vật trong núi rừng lại trở nên sinh động hơn một chút, thậm chí trong những thôn không người. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít động vật hoang dã lởn vẩn quanh đó. Chiến tranh tàn phá và thương tổn đối với bách tính, quả nhiên không cách nào đánh giá. Có điều, Trịnh Bá Gia cũng không đi thương cảm quá nhiều làm gì, bởi nói cho cùng, hắn là nhóm người được hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh. Chuyện kiểu bưng lên bát ăn cơm ăn, ăn xong để bát xuống chửi má nó, quá xấu rồi. Trần Dương bắn giết một con hươu, Trịnh Bá Gia bắn chết một con thỏ trắng nhỏ. Sau đó, hai người thả thân vệ đi ra ngoài hoạt động tự do. Hai người bọn họ ngồi xuống trước một chỗ lửa trại, tự có mấy giáp sĩ cầm con mồi của bọn họ đi đến bên suối làm sạch và xử lý rồi. Trịnh lão đệ, vương gia chúng ta, đối với ngươi thật không tệ, ta tùy tùng vương gia hơn 10 năm, cũng coi như là lão nhân trong tỉnh Nam Quân, nói câu thật lòng, trong lòng ca ca ta thật đố kỵ với ngươi. Lời dạo đầu, khẳng định là lời nói rõ trước. Đồng thời làm nền, để cả hai thích ứng một hồi, mới chính thức tiến vào đệ tài chính. Vương gia đối với ta, xác thực ân trọng như núi. Kỳ thực, vương gia rất khổ, người khác không biết, nhưng chúng ta biết, ta tin tưởng, Trịnh lão đệ ngươi cũng khẳng định biết. Trịnh Phàm gật gật đầu, theo thói quen từ trong lòng ngực móc ra hộp sắt nhỏ. Đồng thời, hắn còn đánh một điếu thuốc cho Trần Dương. Lúc trò chuyện, muốn nắm giữ chủ động hoặc đánh gãy người khác chủ động, phải học được dùng phương thức này tạm thời chuyển hướng đề tài mồi hồi. Kỳ thực, Trịnh Phàm rõ ràng Trần Dương muốn nói gì với hắn. Bây giờ, mấy vị tổng binh Trấn Bắc quân kia an phận không ít, bởi Trấn Bắc hầu, nhà không, hiện tại Trấn Bắc vương, tư thái đã hoàn toàn thả xuống. Nhưng tỉnh Nam quân không giống. Nói không êm tai, mấy năm qua Đại Yến tiến hành chiến tranh, tỉnh Nam quân xem như đánh một nửa. Nhưng kế tiếp bất luận đánh kinh đô Tấn Quốc hay đánh vào cánh đồng tuyết hoặc trục xuất giả nhân, kỳ thực đều dưới sự chỉ huy của Điền Vô Kính lấy tỉnh Nam quân là chủ lực, được tiến hành. Cái gì gọi là kiêu binh hãn tướng? Đây chính là kiêu binh hãn tướng. Đám tướng lĩnh tỉnh Nam quân đã sớm chuẩn bị tốt hành động. Giúp lão đại bọn hắn khoác long bào rồi. Trần Dương đem thuốc lá đặt trước mũi, ngửi một cái, nói, vật này ảnh hưởng xấu đến lá phổi. Người tổng quân tập võ, tự nhiên hiểu rõ đối với những loại thảo dược này. Cây thuốc lá này xuất xứ từ phương Tây, nơi đầu tiên tiếp xúc chính là Yến quốc. Có nhiều người Yến quốc thật vô vị, không chơi thuốc phiện, cũng không hút cây thuốc lá, cũng không thịnh hành nam phong. Đương nhiên, nếu nhân tính không khống chế và can thiệp mà nói, đi vào hưởng thụ cùng sa đọa là xu thế tất nhiên, chỉ có điều vị quân vương kia không đi làm cái gì sa đọa. Dưới tất hưng thế nào tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Trịnh Phàm yên lặng dùng hộp quẹt đánh lửa, châm thuốc nói, chỉ đem ra giải quyết nỗi buồn thôi. Trần Dương không hút thuốc, nhưng vẫn đem điếu thuốc lá tinh xảo này vào trong lòng, lập tức tiếp tục đề tài lúc trước. Kỳ thực, một ngày kia phu nhân có chuyện, mấy người chúng ta quỳ sát ở trong hầu phủ, trước khi ngươi đến, bọn ta đã khuyên vương gia khởi binh. Vương gia, không hổ thẹn với Đại Yến, nhưng Đại Yến, từ triều đình đến bách tính, lại phụ vương gia ta rất nhiều. Rốt cuộc thân phận và địa vị không giống nhau, trước đây Trịnh Phàm hắn chỉ là một tên phòng giữ. Bất luận Trấn Bắc quân hay tỉnh Nam quân tới lôi kéo hắn, đều sẽ chú ý cái chạm đến là thôi. Nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên đã có tư cách nói chuyện ngang hàng. Nói không nói lắp biển đánh bài, nhưng đứng bên cạnh nhìn một cái, sẽ không có người nào tới xua đuổi ngươi. Cho nên lời này cũng trở nên rõ ràng thẳng thắn. Lão ca, kỳ thực ngươi có ý gì, người ta có ý gì, ta đều hiểu, ta cũng đi thẳng vào vấn đề rồi. Nếu vương gia nói hắn muốn làm hoàng đế, hắn muốn giang sơn này. ta tuyệt đối là người đầu tiên đứng ra chống đỡ. Khả năng tư lịch của ta không bằng các ngươi, thời gian đi theo bên người vương gia cũng không bằng các ngươi. Nhưng nếu vương gia làm hoàng đế, ta tuyệt đối là người có lợi nhất, ngươi nói đúng không? Trần Dương gật gật đầu, lời này xác thực không cách nào phản bác. Bởi cho dù bọn họ cũng biết một ít tin tức liên quan đến tiểu vương gia. Nhưng ai bảo vương gia chúng ta, hắn không muốn tạo phản đây, cho nên đây mới là chỗ khổ nhất của vương gia chúng ta. Trịnh Phàm cảm khái nói. Đúng đấy, vương gia không muốn phản, cũng sẽ không phản. Vậy chúng ta tiếp tục chờ đi, hà tất phải sốt ruột như vậy. Trịnh Phàm chuyển đề tài trực tiếp nắm giữ quyền chủ động nói chuyện, lần này lão đệ đi trấn thủ Tuyết Hải Quan. Hắn không mất mấy năm, đại khái có thể thành khí tượng rồi. Lão ca ngươi, còn có Nhậm Quyên đại ca mấy người bọn hắn, cũng đều trụ sở riêng. Tam tấn chi địa trong mấy năm qua đúng là bị chiến loạn dập nát, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng tốt mấy năm, rốt cuộc đây chính là địa phương từng sản sinh ra kỵ sĩ tam tấn. Mấy năm sau, tỉnh Nam quân chúng ta, binh càng cường, ngựa càng tráng, đến thời điểm, muốn làm chuyện gì cũng có thể thông dong hơn nhiều. Trịnh Bá Gia vẫn yêu thích làm ruộng. Trần Dương phát ra một tiếng thở dài, nói, chỉ sợ đến lúc đó, tâm ý của vương gia vẫn không thay đổi. Lúc này, cũng không biết làm gì, Trịnh Phàm bỗng nhiên bốc lên một câu nói, để lúc này con mắt Trần Dương trừng lớn. Kỳ thực, Trịnh Phàm cũng không biết tại sao hắn có thể nói ra câu này, khả năng chỉ do linh quang lóe lên, thậm chí chính hắn cũng không thể phán đoán câu nói này rốt cuộc có phải đại diện cho tâm ý của bản thân hắn hay không, hay chỉ thuận miệng nói ra khỏi mồm thôi. Câu nói kia chính là, không phải chúng ta, vẫn còn tiểu vương gia sao? Chương 763, kiếm rời người, chả là cái thá gì? Những nơi khác ngày xuân đã nồng, thậm chí đã sắp dẫm lên tiết tấu ngày mùa hè, nhưng Tuyết Hải Quan nơi này bởi tiếp giáp cánh đồng tuyết, cho nên ý xuân mới chậm chạp phát ra một chút mùi vị. Dương Kiếm Thánh được chuyển ra ngoài sân, hắn cần tắm nắng. Khách thị lúc trước được Trịnh Phàm thu nhận, sau khi Trịnh Phàm rời đi, được tạm thời bàn giao công tác hỗ trợ và chăm sóc Kiếm Thánh. Lúc này, trong sân, Tiết Tam ngồi ở trên mái hiên, ba cái chân treo phía dưới, lắc lắc. Kiếm Thánh dựa vào giường nằm nghiêng, sau khi nhận được người phụ nữ kia gửi thư. Kiếm Thánh rất tự tin với tốc độ khôi phục của bản thân. Cho dù không thể khôi phục thực lực như trước đây, không thể tập võ lại, nhưng ít ra, hắn vẫn có thể đứng lên. Cũng không thể để ngày sau láng giềng trêu chọc nàng tìm một người chồng bị liệt. Kiếm Thánh vừa mới khó khăn được khách thị nâng đỡ đi vài vòng quanh sân, trên người đã ướt đẫm mồ hôi, hắn không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mà đối diện Kiếm Thánh, chính là Giả Nhân Vương. Hai tay và hai chân của hắn đều bị khóa thêm khóa, chiếc khóa này được thiết kế bởi Tiết Tam. Kiếm Thánh đưa tay cầm một khối bánh quả hồng, để vào trong miệng, từ từ mím môi, đồng thời ra hiệu Giả Nhân Vương. Đến ăn. Được rồi. Giả Nhân Vương cũng không khách khí, hai tay hắn cầm một khối bánh quả hồng, bởi gông xiềng hơi nặng, hắn thẳng thắn cong lên cái mông quỳ trên mặt đất ăn. Đức hạnh. Kiếm Thánh trêu nói. Ai, ngọt, ăn ngon. Giả Nhân Vương tự hồ theo thói quen lấy loại diện mạo này đi gặp người khác. Kỳ thực, người nơi này sẽ không bị loại tư thế này của hắn lừa bịp, nhưng nói thế nào đây? Thói quen của một ít cá nhân muốn thay đổi trong thời gian ngắn cũng rất khó, bởi nó gần như sắp thành mờ tô vô loại bản năng rồi. Kiếm Thánh Tấn Quốc và Giả Nhân Vương ngồi cách nhau gần như vậy trong sân. Thoạt nhìn đây là một chuyện rất khó có thể tưởng tượng, nhưng đã xác thực phát sinh rồi. Do Kiếm Thánh chủ động nói hắn muốn nhìn Giả Nhân Vương một chút. Mà Kiếm Thánh đưa ra yêu cầu, Tiết Tam tự nhiên thỏa mãn vô điều kiện, cho dù hiện tại hắn chỉ là kẻ tàn phế. Tấn Quốc không còn, Giả Nhân Vương hoành độ bá nghiệp cũng không còn. Bởi loạn Giả Nhân, người Tấn đã chết rất nhiều rồi, mà Giả Nhân nhập quan, phần lớn đều bị giết chết, còn số ít người còn sống sót, hiện tại ở ngoài Tuyết Hải Quan làm lao công. Bị nghiền ép. Ăn xong quả bánh hồng, Giả Nhân Vương ngồi dưới đất, đầu lưỡi vừa liếm vết bẩn trên khóe miệng, vừa nói, ngược lại không ngờ ngài muốn gặp ta. Gặp gỡ ngươi, có ngại gì? Ai? Chẳng qua cảm thấy ngài đường đường là Kiếm Thánh, hẳn sẽ không làm chuyện như vậy chứ. Kiếm Thánh cũng là người, là xưng hô do người giang hồ đặt cho, lại nói trên cõi đời này làm gì có thánh nhân. Đúng vậy. thả xuống cừu hận, nở nụ cười quên hết thù oán, cái này dĩ nhiên không thể rồi. Bởi càng nhiều người bị giết, mối thù này càng không thể được tháo gỡ. Tiết Tam thường thường nhìn bầu trời một chút, lại thường thường cúi đầu nhìn tình huống phía dưới một chút, lại thường thường đánh ngáp, hắn không hứng thú gì đối với cuộc giao lưu giữa hai người kia. Giả Nhân Vương nhìn kiếm thánh, như đang thưởng thức một danh kiếm, cho dù lúc này kiếm thánh đã bị phế bỏ, nhưng Giả Nhân Vương rõ ràng, nguyên nhân hắn bại vong, một phần rất lớn bởi vì trước mắt này đã chém giết Cách Lý Mộc trước Tuyết Hải Quan. Nếu Cách Lý Mộc vẫn còn, Thịnh Lạc Quân này có thể bảo vệ Tuyết Hải Quan này thành công hay không, đúng là rất khó nói. Chỉ là thế sự dày vò nhất chính là hai chữ nếu như, bởi nếu đã biết trước. Cần gì phải nếu như? Ngài đến nói chuyện gì? Giả Nhân Vương hỏi. Đem ta từ trong lao ngục ra, chỉ để ngồi nhìn ta sao? Kiếm Thánh tự hồ có chút uể oải, nói, không thể giết ngươi, cho nên cũng không biết được, nên nói cái gì thích hợp rồi. Ngài có thể giết ta. Giả Nhân Vương ngẩng đầu, nhìn Tiết Tam ngồi trên mái hiên một chút, tiếp tục nói, bọn họ rất coi trọng ngài, ngài lui thêm bước nữa, cho bọn họ điều kiện ưng thuận càng nhiều, để bọn họ giết ta, bọn họ hẳn sẽ không do dự chút nào. À, Kiếm Thánh nở nụ cười. Không tin. Giả Nhân Vương hỏi. Kiếm Thánh nhắm chặt mắt lại, lập tức chậm rãi lắc đầu. Nói, ta tin. Tên bá tước người Yến Trịnh Phàm kia, tự hồ rất có lòng tin đối với Kiếm Thánh. Tên kia cảm giác Kiếm Thánh có thể khôi phục lại. Chúng ta đái không hết một cái ấm, nói chuyện lẫn nhau một cái, chính là mùi thay chất thành núi, máu chảy thành sông, quá nặng, sặc người. Xác thực. Kiếm Thánh biểu thị tán thành. Nhưng ngài nhìn xem, hôm nay khí trời không tệ, ta cũng phải cảm tạ ngài có thể giúp ta ra ngoài ngắm mặt trời, cho nên ngài thật sự không dự định nói cái gì sao? Ta đang suy nghĩ. Nghĩ cái gì? Nghĩ ta nên nói với ngươi cái gì, lời này phải nói để hả giận, nhưng không thể quá lộ liễu. Sẽ bị ngươi thấy rõ. Gọi ngươi đến, chỉ muốn trêu tức ngươi, chơi một chút, nhưng lại không muốn quá đơn giản, trái lại vô vị. Ách, ta thật không ngờ tới, ngài sẽ có loại ý nghĩ này, cái này thật không giống dáng vẻ Kiếm Thánh trong truyền thuyết hẳn có. Kiếm Thánh? Hắn có hình dáng gì? Một thanh kiếm, mũi kiếm vừa ra, đầu người rơi xuống đất chứ, tóm lại mang đến chút tiên khí không dính bụi trần. Kiếm Thánh cười nói, đó là ta trước đây. Giả Nhân Vương ngạc nhiên nói, ngài thay đổi. Kiếm Thánh nói, kiếm thà gãy chữ không công, nhưng người sử dụng kiếm, vẫn là người, kiếm rời người. Chẳng là cái thá gì rồi. Giả Nhân Vương đăm chiêu gật gù, nói, thụ giáo, chính giống ta sau khi mất binh mã dòng chính, ta cũng chẳng là cái thá gì rồi. Kiếm Thánh bỗng nhiên đưa tay chống mặt giường, ngồi thẳng người, hô, khách cô nương, đem quần áo tên họ Trịnh kia chuẩn bị cho ta tới. Khách thì nghe theo dặn dò, nâng mấy bộ quần áo được xếp chỉnh tề tới. Kiếm Thánh chỉ những y phục này, nói, trước đây ta ở Thịnh Lạc Thành có một người thương, nàng mang theo con trai, phía trên còn có một bà, nghe nói ta bị liệt, cũng không chê, nói muốn chăm sóc nửa đời sau cho ta. Thầm tính toán, chắc 2-3 ngày nữa sẽ đến. Ngược lại ngươi cũng không phải người ngoài gì, vậy thì giúp ta chọn một bộ quần áo, để ngày hôm đó ta mặc đẹp gặp nàng. Giả Nhân Vương há miệng, cười cười lại ngừng, sau khi ngừng lại cười, cứ cười cười ngừng ngừng như vậy. Giả Nhân Vương thở dài một tiếng, hắn dùng hai tay mang gông xiềng đâm vào ngực, chậm rãi nói, không hổ là kiếm thánh, chiêu kiếm này, thật đau. Con gái, đây chính là Tuyết Hải Quan, thật đúng là lớn. Lão bà ngồi trên xe bò, vừa nắm tay con dâu, vừa cảm khái. Tường thành Thịnh Lạc Thành đã làm cho nàng kinh động, tường thành Tuyết Hải Quan này, chà chà, đã nối với hai bên dãy núi. Thoạt nhìn làm cho người ta sợ sệt. Lưu Đại Hổ cũng đang ngồi trên xe bò, sau khi nghe xong lời này, lúc này hô, không phải sao bà nội, Bắc Tiên Sinh đã nói, lúc trước Trịnh tướng quân chúng ta dựa vào tòa thành này, mặc cho 10 vạn giả nhân bên ngoài đánh mạnh một tháng đều lười chớp mắt một hồi. Chương 764, đáng giá. Tiểu hài tử nói chuyện, tạm thời còn không hiểu được bao nhiêu logic. Thậm chí, hắn cũng không biết lời này đang than thở tường thành Tuyết Hải Quan cao chót vót, hay ca ngợi Trịnh tướng quân vĩ đại. Tuy nói Trịnh Phàm đã được bệ hạ tứ phong Bình Giả Bá, nhưng bách tính Thịnh Lạc Thành vẫn theo thói quen gọi Trịnh Phàm là đại tướng quân. Thứ nhất là gọi quen, thứ hai gọi như vậy mới ra vẻ bản thân là lão nhân, đã sớm đi theo Trịnh bá gia. Lão thái bà nghe xong cháu trai nói, cảm khái nói, không phải sao, tường thành cao như vậy, làm sao giả nhân leo lên được. Chiếc xe bò này được nữ nhân kia dùng tiền mua. Bởi trong nhà có lão nhân và hài tử, đi đường xa như vậy chỉ dựa vào hai chân di chuyển không hiện thực lắm, cho nên nàng khẽ cắn răng, đem tiền bạc tích lũy được phân ra một phần đi mua. Người đánh xe chính là một hán tử chất phác, hắn tự tiến cử đến, hắn nói cũng muốn đi Tuyết Hải Quan, thẳng thắn tiện đường, cũng không cần bỏ tiền thuê, đồ ăn cũng do hắn tự trả tiền. Có điều tình cờ gọi hắn đồng thời đến ăn lương khô, hắn cũng không từ chối, nhưng trước sau tất nhiên cần phải cảm ơn. Dân chúng di chuyển đến dưới Tuyết Hải Quan, đã bắt đầu phân luồng rồi. Tuyết Hải Quan lớn thì lớn. Nhân khẩu có thể chứa đựng bên trong nội thành tự nhiên không ít, nhưng không thể đem tất cả bách tính đều di chuyển vào bên trong thành. Hiện tại ngươi muốn ở tự nhiên phải bỏ tiền, ngược lại đất bên trong Tuyết Hải Quan, đều thuộc về Trịnh bá gia, hắn muốn làm sao, bán thế nào cũng được. Đồng thời, còn phải dự lưu ra một nửa, chờ sau khi kinh doanh Tuyết Hải Quan phát đạt, sẽ tăng giá lên bán. Người không phù hợp với điều kiện trên, tất cả đều thu xếp đến khu vực ngoài thành. Thôn xóm trống rỗng, gian nhà không người, chỉ cần đăng ký có thể vào ở, nhưng diện tích tất nhiên không thể quá lớn. Còn có một loại nhà cửa do phu tướng quân giúp ngươi xây dựng lên, nhưng ngươi cần nộp thuế, hàng năm dùng thuế bạc hoặc dùng lao dịch trả lại, kỳ hạn tạm định là 30 năm. Biện pháp này không kích thích sự phản kháng và oán giận gì, mọi người đều có thể tiếp thu. Nói cho cùng, vẫn do nguyên nhân thời đại, những bá tính này vốn cần giao nộp thuế bạc, đồng thời cũng phải bị trưng tập đi sung làm lao dịch khi không nộp thuế, đây chính là thói quen đã thành ước định và tập tục. Còn nữa, trước đây ngươi giao nộp thuế má và đi hoàn thành lao dịch, đều là nghĩa vụ, hiện tại còn cho ngươi nhà cửa. Có cái gì không chịu? Đương nhiên, còn có một nhóm lớn tiền thưởng bạc lừa đến, đám người kia cũng rất dễ nói chuyện, không bạc, chỉ có thể cho đất, đồng thời đất đai vô chủ, phủ tướng quân ban bố lệnh cấm mua bán đất đai. Ngươi ở lại chỗ này trồng trọt hoặc ngươi theo đường cũ trở về. Đồng ý theo đội ngũ đi xa như vậy tới đây. Bọn họ phần lớn đều là bá tính phổ thông, hơn nữa cuộc sống không được như ý lắm, để bọn họ liên tục bán gia sản chạy theo đội ngũ mà không thu được cái gì, quả thực khiến bọn họ không sống nổi, cho nên bọn họ vẫn tiếp nhận sự sắp xếp của phủ tướng quân. Bắt đầu đăng ký. Đương nhiên, vẫn có một chút kẻ khó chơi, nhất định phải đưa đến một chút vấn đề. Vấn đề tự nhiên sẽ không được giải quyết, nhưng người đưa ra vấn đề đều bị kỵ binh tuần tra phụ cận giám sát. Trực tiếp bắn tên giết chết rồi. Sau đó, vấn đề sẽ không tồn tại nữa. Trên điểm này, phủ tướng quân có vẻ hành động cực kỳ nhanh nhẹ, căn bản không cần mất thời gian, lằng nhằng với ngươi. Ngược lại đao kiếm trong tay ta, binh mã cũng chỉ nghe ta, các ngươi lại làm ầm ĩ nữa, thử xem. Nhóm người thân của quân đội đều vào trong thành Tuyết Hải Quan, mục đích là gì? Tự nhiên không phải vì cái này sao? Nói chung theo di dân tiến vào. Mà tiền kỳ chuẩn bị đầy đủ, quy hoạch và giả thiết cũng đều rất kỹ càng, cho nên công tác trên khắp mọi mặt đều được tiến hành đâu vào đấy. Ngu Ngô Thị được chuyển đến giáp phường cạnh Bắc Phủ Nhai. Có người đọc xướng danh theo quân công. Người trong Tuyết Hải Quan đã làm thống kê rất tốt, cho nên đã sớm sắp xếp, chờ sau khi bọn hắn đi vào, trực tiếp để ở là được rồi. Nhưng sau khi vị trí này được gọi ra, không nói phụ cận không ít quân đội, ngay cả người đọc tên và một đám giáp sĩ duy trì trật tự đều sửng sốt một chút. Bắc Phủ Nhai là con đường dựa vào tường Bắc thành Tuyết Hải Quan. Mà phủ tướng quân cũng chính là chỗ ở hiện tại của Bình Giả Bá, đã xây dựng ở khu vực đó. Giáp phường, chính là khu vực dân phường gần Bình Giả Bá phủ nhất, hiện tại chỗ ở kia tương đương kề sát Bình Giả Bá phủ nhất. Nói theo kiểu hậu thế, cái gì lấy ánh sáng không quan trọng, giao thông cũng không quan trọng, người ở sát bên cố cung. Đây là một loại trải nghiệm thế nào? Nữ nhân được gọi là Ngu Thị cũng sửng sốt một chút, nàng không biết vị trí bản thân được phân phối nhà cửa làm sao, nhưng xưng hô thế này khiến nàng rất ngạc nhiên. Nàng họ Ngô, chồng trước họ Lưu, dựa theo cách gọi trước đây. Hắn được gọi là Lưu Ngô Thị, ở trong xưởng bởi mọi người quen nhau, khi nàng đến xưởng đều được gọi là Tiểu Ngô. Mà họ Ngu này, hiển nhiên trên quân sách, trực tiếp đánh dấu nàng là thê tử của người mù Bắc. Cảm giác này giống ngươi chưa làm hôn lễ, sính lễ đồ cưới cũng chưa chuẩn bị, nhưng chính phủ đã sớm giúp các ngươi làm giấy đăng ký kết hôn rồi. Đổi ý. Tự nhiên sẽ không đổi ý, ngược lại nữ nhân kia đối với danh xưng này, cảm thấy rất thỏa mãn, trong lòng còn mang theo một chút trộm hỉ, bị loại cảm giác tán thành này xúc động. Lão thái bà phồng phồng miệng, hiển nhiên vẫn còn chưa quen thuộc đối với danh xưng này. Theo bản năng cảm thấy không dễ chịu, nhưng nhìn con dâu một chút, trên mặt lại không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhà lão Lưu, không có phúc phận kia, nhưng cũng không thể trì hoãn đứa con dâu này. Người xướng danh quân công không khỏi đứng lên, tư thái cũng không còn trấn định và thông dong như giải quyết công việc chung lúc trước. Mẹ nhà nó. Đây rốt cuộc là gia quyến quân môn nhà ai, làm sao lại trực tiếp ngồi trên xe bò như vậy? Bất luận thời đại nào, cũng không thiếu người nịnh nọt, bởi đây là một loại bản năng. Người mù từng nói, mấy ngàn năm qua, nhân loại có một cái truyền thống vẫn không thay đổi. Đó chính là dùng vị trí và độ sang trọng của nhà cửa, đến phân chia và đánh giá thân phận và địa vị của một người. Tại sao hoàng đế lại ở trong hoàng cung? Tại sao phủ đệ của đại thần lại gần hoàng cung? Tại sao quan to quý tộc đều muốn chen chân về ở nội thành? Đều bởi đạo lý này. Ở Tuyết Hải Quan, bởi Trịnh Bá Gia từng nói câu Trịnh thị thủ biên giới kia, cho nên Bình Giả Bá Phủ được xây dựng dựa vào tường Bắc thành Tuyết Hải Quan. Mà vị trí này không phải cực kỳ người thân thiết, sẽ không được. Bởi bên trong giáp phường, đều là gia quyến tướng lĩnh cao tầng nguyên bản của Thịnh Lạc Quân. Đương nhiên, khả năng bách tính ngoài thành cũng muốn vào thành, bách tính trong thành cũng muốn đến gần phủ tướng quân, nhưng đối với Trịnh Bá Gia mà nói, hắn kỳ thực không đáng kể. Bởi đất này của hắn, đất đai đối với hắn mà nói, vốn không phải chuyện gì to tát. Coi như kiếm thánh phế bỏ, hắn đáng giá cái mặt này không? Có đáng giá hay không? Không phải nghĩ. Chương 765, Lạc Đề. Đối mặt với những nhân vật chính mẫu kia, Trịnh Bá Gia luôn luôn khoan dung không gì sánh được. Lại nói, coi như ngươi thanh liêm, vậy ngươi có thể giúp người trong nhà ngươi có thể đồng thời thanh liêm giống ngươi không? Có thời điểm, lỗ hổng trên phòng tuyền chính được mở ra từ người nhà. Ta tốt với ngươi, ngươi không cảm kích, vậy lão tử gấp bội tốt với người nhà ngươi, đến thời điểm ngươi không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Ba giáp sĩ cộng thêm một người cầm công văn, đơn độc dẫn chiếc xe bò này đi đến tòa nhà. Lão thái bà còn không biết vì sao long trọng như vậy. Cũng hơi bị sợ rồi, lời không khỏi nhiều hơn một chút, lấy trí tuệ của một người lớn tuổi, muốn nói vài lời khách sáo. Nhưng tên đọc công văn này không dám nhiều lời, chỉ có thể nói một ít chuyện phiếm với lão thái bà. Chờ lúc đưa đến cửa tòa nhà, ba giáp sĩ phía trước lại nhìn thấy một bóng dáng thấp bé đứng nơi đó. Lúc này quỳ xuống hành lễ, tham kiến Tiết tiên sinh. Các ma vương kỳ thực trong phủ tướng quân có chức quan riêng, xem như là thành viên được biên chế trong phủ tướng quân, trong binh bộ, kỳ thực cũng có hồ sơ. Nhưng trước đây ở Thịnh Lạc Thành, trừ bỏ Lương Trình bên ngoài. Những ma vương còn lại thích người phía dưới gọi bọn hắn là tiên sinh, việc gọi chức quan chỉ hạn chế trong việc phụ tá Trịnh tướng quân. Nhưng loại thân phận này, trái lại càng làm cho người phía dưới không dám khinh thị. Tên văn quân công đang nói chuyện phiếm với lão thái bà, đến quỳ mùng một bước, không cẩn thận cầm quyển sách trong tay rơi xuống mặt đất. Tiết Tam vung vung tay, nói, các ngươi đều đi làm đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Tuân mệnh. Sau khi những quân sĩ này rời đi, Tiết Tam trên mặt mang theo nụ cười thân thiết nhảy lên xe bò, chỉ chỗ tòa nhà phía trước, nói, chư vị, nơi này chính là nơi cư ngụ mới của các ngươi. Hơi đơn sơ, mong các vị đừng ghét bỏ. Kiếm. Tiểu ngu, hiện tại tuy hắn bị thương, nhưng vẫn được Trịnh Bá Gia nhà ta rất coi trọng, cần các ngươi chăm sóc hắn tốt. Ngu Ngô thì lập tức mang theo bà và nhĩ tử xuống xe bò, hành lễ Tiết Tam, nhưng Tiết Tam nhanh chân né tránh, cười cợt nói, ta còn có việc, xe bò do các ngươi tự đánh vào, hẹn gặp lại. Không công khai thân phận của Ngu Hóa Bình, nhưng nói như thế nào đây, vì kiếm thánh đại nhân có thể có một tâm tình tốt để khôi phục. Trịnh Phàm vẫn quyết định để Tiết Tam đi một lần, nếu đúng là Ngu Ngô thị này đối với kiếm thánh đại nhân này tốt. Một mắt vừa ý, vậy thì thôi, cũng coi như kiếm thánh đại nhân có phúc lớn. Nếu không kiên định như vậy mà nói, vậy thì hiển lộ một ít, làm cho nàng trở nên kiên định một ít. Tòa nhà được đứa bé Lưu Đại Hổ kia đẩy ra, Ngu Ngô Thị nhìn vào bên trong, lại vui mừng nhìn thấy trong sân có một người đang đứng, đó không phải người đàn ông kia thì ai. Kiếm Thánh mặc một bộ cẩm bào, mở cửa trước, hắn vẫn dựa vào cây cột, chờ sau khi mở cửa, thân thể hắn hơi di chuyển một bước về phía trước, đứng vững. Trong khoảng thời gian dưỡng thương này, hắn cơ bản nằm, ngươi cũng tự nhiên bị nuôi mập hơn một tí. Xem hơi phúc hậu, phối hợp với bộ quần áo do giả nhân vương lựa chọn này. Hắn không giống Kiếm Thánh, cũng không giống một người lính thủ thành, ngược lại giống một vị viên ngoại. Kiếm Thánh lúng túng môi một hồi, nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi tới rồi. Ngu Ngô Thị dùng tay trái mơn trớn sợi tóc, đứng ở bên bậc cửa, quay đầu lại nhìn bà một chút, đồng thời nhìn về phía Kiếm Thánh. Nàng cuối cùng lấy hết dũng khí, cười nói, ta tới rồi. Tới rồi. Hừm, ngươi biết ta tới. Ha ha, có thể cảm giác được. Trịnh Bá Gia có một mưu sĩ rất lợi hại, nhưng vị mưu sĩ kia không ở Tuyết Hải Quan. Nghĩ đến, hẳn hắn chính là ngươi rồi. Giả nhân vương ngồi bên trong lao tù, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người mù Bắc đang bóc quả quyết trước mặt hắn. Người mù gật gù, nói, sắp xỉ đi. Người khác nói bản thân dựa vào đầu óc ăn cơm, khả năng mang theo thành phần nói khoác, nhưng với người mù, đúng thật dựa vào đầu óc ăn cơm. Bất luận lực lượng tinh thần hay ý niệm lực, đều không phải dựa vào đầu óc phát ra sao. Ai? Giả nhân vương có chút phiền muộn thở dài. Chủ thượng nói ngươi rất yêu thích điển kịch, yêu thích giả heo ăn hổ, làm sao, ta đến rồi, không diễn nữa. Hồi trước ta vừa bị Kiếm Thánh đâm một kiếm. Vẫn đau đến bây giờ. Bây giờ Kiếm Thánh vẫn có thể cầm kiếm. Đâm vào tâm. Ồ, người mù không để ý lắm, xem ra do cảnh giới tăng lên. Có tính không chiêu thắng hữu chiêu. Có lẽ vậy, đúng rồi, ngươi mới vừa nói câu kia, gọi là giả heo ăn thịt hổ. Ta rất thích câu nói này. Yêu thích thì cho ngươi, ngươi có ăn quyết không? Ăn. Hừm, cho ngươi. Người mù từ trong ống tay áo lấy ra một tấm khăn lụa, bắt đầu lau chùi tay, đồng thời tiếp tục nói, chúng ta cũng đừng vòng vo, sự sống chết của ngươi, hiện tại do ta quyết định. Được. Chuyện trên cánh đồng tuyết, ngươi hãy nói cụ thể cho ta một chút. Ngươi biết ta có ý gì rồi, đừng để ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, như vậy ngươi ta đều mệt. Được. Người mù bắt nhắc nhở, thời điểm, suy nghĩ thêm nếu ngươi đứng trên lập trường của Tuyết Hải Quan ta và Bình Giả Bá, có thể làm gì mang đến lợi ích tốt nhất, hơn nữa phải đưa ra nguyên nhân và lý do. Ngày hôm nay, nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn mà nói, ngươi sẽ không sống quá đêm nay đâu. Thẳng thắn như vậy. Bởi có quá nhiều chuyện, xây dựng nhà cửa, tu bổ công trình, nhanh chóng xuân cạnh, còn quá nhiều chuyện cần phải làm, ăn ngay nói thật, thật sự không có quá nhiều thời gian cãi cọ và chơi đùa tâm cơ với ngươi. Giả nhân vương gật gù nói, đã hiểu. Người mù bắt cười nói, được, vậy chúng ta bắt đầu chứ. Giả nhân vương thắc mắc, nói, tốt, ngươi không cần cầm giấy bút ghi chép sao. Đã nhớ trong đầu rồi. Người mù đưa ngón trỏ ra gõ nhẹ trên huyệt thái dương. Ta có một yêu cầu nhỏ. Ngươi đã khiến ta không vui rồi. Nghĩa bóng chính là, ta không muốn đàm luật bất kỳ điều kiện với ngươi. Quận chúa Trấn Bắc Hầu Phủ và Thái tử Yến Quốc các ngươi, bọn họ đã thành hôn hay chưa? Ồ! Ta hết không vui rồi, thậm chí còn muốn tiếp tục nghe. Giả nhân vương cười nói, ha ha, ta ái mộ nàng, đã rất nhiều năm. Người mù bắt gật gù nói, tuổi của công chúa cũng không nhiều lắm đi, ngươi đúng là tên cầm thú. Giả nhân vương đáp, trong mắt hạ nhân các ngươi, thánh tộc ta vốn là cầm thú. Người mù bắt hừ nói, ngươi lạc đề rồi. Giả nhân vương nói, tốt, xin lỗi, bộ lạc trên cánh đồng tuyết, đại khái chia làm, nói chuyện của ngươi và quận chúa. Giả nhân vương. Chương 766, Nhị Long Bất Tương, nói nhanh một chút, cái này ta cảm thấy hứng thú, việc vặt vãnh khác để sau này chúng ta bàn lại đi. Thật được. Như vậy sao? Không cái gì không thể, nhà, đúng rồi, có thể nói cho ngươi biết, bởi chiến sự lần trước, hôn sự của thái tử và quận chúa bị trì hoãn, sau đó thì sao, bởi người sở bên trong Ngọc Bàn Thành bị bá gia nhà ta dẫn người đồ sát, mình ước giữa Yến và sở vỡ tan, trong thời gian ngắn. Rất có thể sẽ phát sinh yến sở đại chiến, cho nên quận chúa và thái tử kết hôn, hẳn còn muốn lại tiếp tục trì hoãn. Người mù bắt dừng một chút, nhìn giả nhân vương thật sâu. Nói, ngươi vẫn còn một quãng thời gian tiếp tục ôm ấp loại ảo tưởng này. Không, ngươi sai rồi, quận chúa kết hôn hay không, đều sẽ không thay đổi vị trí trong lòng ta. Sách, vậy thì không cách nào giao lưu, khẩu vị của ngươi siêu cứng rồi. Đây có ý gì? Ta nói chúng ta tiếp tục nói chính sự đi. Lần đầu tiên ta thấy quận chúa, vẫn ở, không muốn sống đúng không? Bảo ngươi nói chuyện trên cánh đồng tuyết ngươi đang mò mẫm gì, nếu ngươi không đàng hoàng một chút, ngươi có tin đêm nay ta ban cho ngươi rượu độc tiễn ngươi trở về ôm ấp ngôi sao không? Giả nhân vương nở nụ cười. Người mù cũng nở nụ cười. Thời khắc này, tuy nói cách hàng rào sắt, nhưng giữa hai tên âm hiểm này, ngược lại sản sinh ra một loại cảm giác nhìn thấy đồng loại. Kỳ thực, ban đầu biết Trịnh tướng quân, nhà không, lúc nói chuyện với Trịnh bá gia, ta vẫn cho rằng, hắn là vị ái tướng, học, trên tay vị hầu gia tỉnh Nam quân kia. Giả nhân vương dừng một chút, nói tiếp, nhưng sau đó, ta chậm rãi phát hiện, hắn không đơn giản như vậy. Đặc biệt là, sau khi ta nhìn thấy những thủ hạ kia, cùng với hiện tại ta nhìn thấy ngươi. Một người lợi hại, kỳ thực không khó, nhưng khó chính là, dưới tay có thể nắm giữ một đám người rất lợi hại như vậy. Người mù bắt cười nói, nghe lời của ngươi. Động tâm rồi. Đứng đồng thời với các ngươi, cũng không tính mai một tài năng của ta. Giả nhân vương nói. Trên mặt. Ngài xem vết sẹo trên mặt ta, năm đó, ta bị một tiểu cô nương quất một roi. Tiểu cô nương này thật mạnh. Bây giờ ngươi nhìn vết sẹo này của ta, ta vì ẩn thân, tự hủy. Người mù bắt nói, há, không trách. Giả nhân vương bình tĩnh nói, ta có thể giúp các ngươi làm việc. Có thể trước tiên dùng thử. Các ngươi sợ ta. Người mù bắt cười nói, thật không phải sợ, chỉ chê ngươi phiền, nếu không có ngươi, chủ thượng nhà ta cũng không thể đóng giữ tuyết hải quan này, được phong bá tước. Nói cho cùng, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi. Giả nhân vương nói, nhìn một cái, ngài nói cái này giống tiếng người sao? Có dám nói như vậy với vị kiếm thánh bị phế kia không? Tất nhiên không dám. Ta có một phần lễ ra mắt, có thể đưa ngươi, không? Đưa chủ thượng của các ngươi. Ồ, trước kia ngươi làm sao không lấy ra? Ta vẫn đang do dự. Lễ gì, ngươi nói cẩn thận một chút. Người mù bắt hứng thú nói. Giả nhân vương chậm rãi nói, không lâu trước đây, Tư Đồ Gia từng thành lập hai tòa thành, một tòa là Bình Thành, một tòa là Giả Thành, đúng dịp không phải, hợp lại giống tên phong tước của chủ thượng ngài. Cũng chính là hai thành Bình Giả. Vẹn vẹn một tòa tuyết hải quan, cố nhiên trấn giữ được con đường xuôi nam của thánh tộc ta, nhưng nếu nắm giữ hai tòa thành này, có thể nắm chặt quyền chủ động. Giả nhân vương dừng một chút, tiếp tục nói, thánh tộc ta đã vô lực công thành, bây giờ cánh đồng tuyết càng bị làm năm bè bảy mảng, một tòa thành chỉ cần 2.000 giáp sĩ 2.000 dân phu, đủ để phòng thủ. Mà chủ tướng của hai tòa thành này, ta có thể viết thư để bọn họ đầu hàng. Người mù bắt cười cợt, nói, bọn họ còn có thể nghe lời ngươi. Chỉ cần cho bọn họ một nấc thang. Người mù lắc đầu một cái. Nói, không nói dối ngươi, bây giờ tuyết hải quan vừa mới có đại lượng nhân khẩu di chuyển tới, nhưng binh lực không đủ, đóng giữ tuyết hải quan này còn miễn cưỡng, chớ nói chi lại chi binh đóng giữ hai tòa cô thành trên cánh đồng tuyết kia rồi. Lại nói, thu hồi lại làm gì, chờ sau này binh mã luyện tốt, trực tiếp đánh hạ là được. Giả nhân vương nhắc nhở, nhưng công thành sẽ chết rất nhiều người. Mạng người, đáng giá sao? Giả nhân vương nghe vậy, trầm mặt chốc lát, cười nói, xác thực không đáng giá. Không phải vậy, bị chết có giá trị là được. Chúng ta đi vòng lâu như vậy, vẫn trở lại chuyện chính đi. Thời gian của ngươi, không còn nhiều, ngày hôm nay ta không nhận được câu trả lời thỏa mãn, lần sau gặp lại ngươi. Người mù khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, cũng chỉ có thể trong giấc mộng rồi. Hai tử gặp ác mộng rồi. Trịnh Phàm thấy tiểu vương gia sau khi ngủ trưa tỉnh lại, hiếm khi khóc lớn, hơi chút đau lòng hỏi khách thị bên người. Bẩm bá gia, do nô tỳ chăm sóc không chu đáo, nô tỳ có tội. Lúc này, người cầm sổ sách đi tới chỗ tứ nương mở miệng nói, không liên quan gì tới ngươi, ngươi đi xuống đi, sau đó mỗi ngày trừ bỏ sớm muốn đến cho ăn bằng sữa mẹ, ngươi không cần tới nơi này nữa. Dạ, nô tỳ xin cáo lui. Khách thị lập tức cúi đầu xin cáo lui. Ở trước mặt tứ nương, nàng không dám có chút tâm tư nào. Chờ sau khi khách thị rời đi, Tứ Nương mới đến bên người Tiểu Vương gia, nói với Trịnh Phàm, từ đêm đó nhìn thấy lão tử nó thường thường mộng ít, lúc ngủ thường bị dọa khóc lên. Ai, nghiệp chướng. Nói thật, Tiểu Vương gia là một tiểu hài tử ngoan ngoãn rất dễ nuôi, ngày thường có thể tự mình chơi đùa, cũng không cần đi dỗ dành, hơn nữa còn rất sáng sủa, không chút nào quái gở. Cũng thú vị, sau khi nhìn thấy cha hắn, lại như bị cái gì xông tới, bắt đầu mộng íp rồi. Phải biết, đứa nhỏ này từ nhỏ chơi đùa với ma hoàng, mấy tháng này nó nằm trên nắp quan tài sa thác khuyết thạch, cái này cũng không việc gì, có thể nói mệnh cách gạch thẳng cứng. Nhưng vẫn không chống đỡ được tình cha như núi của lão điền. Trịnh Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, ta nhớ tới một loại mệnh cách, gọi là nhị long bất tương phùng, bằng không đối với song phương sẽ không tốt, thông thường cái này ứng nghiệm giữa phụ tử, cho nên cần tách ra để nuôi, nếu ở cùng nhau sẽ xảy ra đại họa. Ngược lại ta quên thuyết pháp này từ nơi nào rồi. Nô gia nhớ chủ thượng từng dùng thuyết pháp này trong truyện của ngài rồi. Thật. Dùng bên trong nội dung tác phẩm của ma hoàng, thế nào đó ma hoàng bởi lý do này, bị phụ thân cho, được rồi, không cần nhắc nhở ta. Vâng, nô gia nói lỡ lời. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía giường trẻ nít bên kia. Ma hoàng phong ấn bên trong tảng đá kia, yên lặng nằm trên đùi nộn của tiểu vương gia. Được rồi, để ma hoàng an ủi hài tử đi. Ta đi ra ngoài giải quyết công việc. Vâng, chủ thượng. Chương 767, hôn lễ. Đợi sau khi, Trịnh Phàm và Tứ Nương cùng nhau rời khỏi gian phòng kia. Một đoàn khói đen chậm rãi từ trên tảng đá tràn ngập ra, hóa thành bóng dáng của một đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ màu đen mới sinh này ngồi xổm bên người tiểu vương gia. Hắn dùng tay xoa xoa phía sau lưng tiểu vương gia. Tiểu vương gia nhìn đứa trẻ mới sinh viện mắt trỏng này, chậm rãi không khóc, nhưng vẫn sụt sịt. Giây lát sau, tiểu vương gia xoay người, đẩy ra cái bọc hắn vẫn để đồ ăn vặt giấu bên trong, chỉ đồ ăn vặt bên trong, nhìn ma hoàng nói, hê hê. Hê hê. Hê hê. Hắc xì. Bởi vừa mới nức nở phát ra loại thanh âm này. Tiểu vương gia không kìm lòng được đánh một cái hắc xì. Đứa trẻ mới sinh màu đen kia, nhìn tình cảnh này, nhếch môi, cũng nở nụ cười, hê hê hê. Hôn lễ của đại hoàng tử, được cử hành rồi. Không có đèn treo tường trên phố dài, không có con cháu vương công quý tộc thành đội đến đón dâu, không có cảnh bách tính yến kinh chen đua oi tranh nhau đến xem. Tất cả đều được tối giản, tất cả đều rất yên tĩnh. Triều đình Yến quốc đưa một phần quốc thư đến vương đình mang tộc Hoang Mạc, chen lẫn nội dung hai phong thư. Nội dung một phong rất phổ thông, không nằm ngoài là hàng xóm hòa thuận. Bách tính song phương đều khát vọng thái bình vân vân. Nội dung một phong khác do đích thân Yến Hoàng tự tay viết. Hoàng đế chân chính nắm giữ quyền lực chí tôn, hắn tự tay viết phong thư này, kỳ thực so với phong thư phổ thông kia, có sức nặng hơn vô số lần. Đây là sự tự do của hắn, cũng là quyền lực của hắn, càng là sự tự tin của hắn. Bên trong nội dung phong thư do đích thân Yến Hoàng viết, Yến Hoàng trước tiên hướng Mang Vương giải thích nguyên nhân lần này hôn lễ được giản lược. Một bởi Cơ Vô Cương là tướng bên thua, trên người phải gánh trọng tội, không cách nào trắng trợn bày ra, cho nên chỉ có thể khiến con gái ngươi chịu chút oan ức. Còn cái khác là, chiến sự giữa Yến và Sở có khả năng lần thứ hai bạo phát, căn cứ truyền thống Yến quốc, vào lúc này vốn cấm đón dâu, cho nên chỉ có thể lặng lẽ tổ chức. Có điều, phía dưới cùng của phong thư, Yến Hoàng tự mình hướng lão Mang Vương hứa hẹn. Chỉ cần hai nước không mâu thuẫn khởi binh, Cơ Nhuận Hào hắn dám đảm bảo công chúa mang tộc này, một đời bình an. Nếu thật sự động binh, Yến quốc thắng rồi, cũng có thể bảo đảm nàng bình an. Nội dung bên trong phong thư, kỳ thực nói trắng ra như vậy. Có người nói, sau khi Mang Vương nhận được bức thư này, mắng to ba tiếng Yến Hoàng thực sự không biết xấu hổ đến cực điểm. Nhưng buổi tối, bản thân uống quá say, trong lúc vô thức trên tay hắn còn cầm một chiếc áo choàng bằng da sói khi hắn còn trẻ tự mình làm cho con gái hắn. Một hồi thông gia chính trị, cứ như vậy bắt đầu, rồi kết thúc như vậy rồi. Đối thủ mấy trăm năm một mất một còn, sau đó trong khoảng thời gian này, một quốc gia cần cường điệu mở trạng thái đối đầu với những quốc gia phương Đông khác. Một quốc gia khác cần phải đối mặt với áp lực từ các quốc gia phương Tây, đồng thời còn phải hoàn thành quá trình chuyển gia quyền lực. Hiệp định đình chiến. Lấy phương thức ngầm hiểu lẫn nhau được ký kết như vậy. hai nước bang giao, kỳ thực xấp xỉ buôn bán, chỗ cần chú ý đơn giản chính là theo nhu cầu mỗi bên mà thôi. Cơ Thành Quyết ngồi bên cạnh bạn, vừa uống trà vừa vẫn chân nói. Ngồi bên người hắn, chính là đại hoàng tử Cơ Vô Cương. Đương nhiên, nếu như có thể triệt để đập phá chuyện làm ăn của đối phương, nuốt hết cho bản thân làm, vậy không thể tốt hơn, nhưng lúc không đập nổi, vẫn phải chú ý theo nhu cầu mỗi bên. Tây tuyến không chiến sự, đại yến ta có thể đem nhiều tinh lực đặt về phía đông. Càn Sở mới là giang sơn đích thực, còn hoang mạc, cắn làm gì, gặm hạt cát sao? Người nói có phải không chị dâu? Công chúa mang tộc liếc Cơ Thành Quyết một mắt. Tức giận nói, ngươi nói nhiều. Ha ha ha. Hiển nhiên, quan hệ chị dâu và thằng em này vô cùng tốt. Lục hoàng tử có loại bản lĩnh tạo mối quan hệ với người này, cho dù hắn nói những câu kia có chút đâm người, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy hắn rất chân thành. Thượng vị giả, trừ bỏ vị trí tôn kia có thể thi hành vương đạo. Còn lại, cũng phải thêm chút dịu dàng thấm thiết chân thực, chỉ cần ngươi không mặc long bào, tự nhiên không thể thiếu được phần kia. Đại hoàng tử ngược lại hào hiệp, nói thẳng, ta thật ra không có gì, ta là tướng bên thua. Tất cả đối với ta đều là chuyện đương nhiên, nhưng cái này lại bạc đãi chị dâu ngươi. Công chúa mang tộc cười cợt, rất thản nhiên nói, mẫu hậu từng nói với ta, tháng ngày này để bản thân ta xem, phu quân, ta không để ý những thứ kia. Đại hoàng tử nghe vậy, gật gật đầu. Hắn đúng là có cảm tình rất tốt đối với công chúa mang tộc này, cho nên có thời điểm có lẽ ban đêm hắn sẽ phiền muộn một chút bởi chuyện hôn sự này mà triệt để mất đi khả năng đoạt đích. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của thê tử trong giấc mộng, trong lòng không khỏi lại nhu hòa. Việc cuộc sống này có thể thật sự thập toàn thập mỹ. Đệ muội đến rồi sao? Công chúa mang tộc hỏi Cơ Thành Quyết. Cơ Thành Quyết hồi đáp, cũng nhanh thôi. Ta đi đón, nhưng nàng dâu và anh vợ ta muốn đưa một con lợn lại đây, mổ lợn làm một chút món ăn cho náo nhiệt, trước hết bọn họ đang đi ra ngoài chợ chọn lựa một chút, tính toán thời gian cũng sắp đến rồi. Vậy ta đi nghênh đón đây, tính tình muội muội ta vô cùng tốt, hợp với ta, lục đệ, sau này có cơ hội thường mang đệ muội đến, chị em dâu chúng ta có thể nói chuyện giải buồn. Cơ Thành Quyết lập tức chắp tay nói, nào dám không tòng mệnh. Nói hết. Công chúa mang tộc đứng dậy đi tiền viện chuẩn bị nghênh tiếp tiểu nương tử Hà Gia và anh dâu Hà Gia kia. Chờ sau khi nàng rời đi, đại hoàng tử liếc mắt nhìn Cơ Thành Quyết, nói, lời vừa rồi, kỳ thực nói chính ngươi đi. Đường đường là hoàng tử, cưới một khuê nữ nhà mổ lợn. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, nói, chuyện nhà mẫu phi ta, ta không muốn xuất hiện lại lần nữa. Đề này đã đến chỗ thương cảm. Loạn bên ngoại vẫn là thứ đế vương ghét cay ghét đắng nhất. Bởi bên ngoại và quyền bính hoàng tộc, kỳ thực cộng sinh, là một thể, bên ngoại kia lệ thuộc trên người hoàng quyền. Bên ngoại có thế lớn, hoàng quyền tự nhiên suy yếu. Trước đây, bởi môn phiệt sang sát, hoàng quyền bị áp súc. Cho nên hoàng tộc mấy đời trước mới không thể không đi thông gia với môn phiệt, bản thân thế lực môn phiệt rất mạnh mẽ, sau khi thêm thân phận bên ngoại hoàng đế, tự nhiên càng bành trướng. Cho nên, sau khi đương kim thánh thượng thu hồi quyền bính, gạt bỏ bên ngoại, theo hoàng quyền phát triển và mở rộng mà nói, cái này đã không thể hoài nghi. Nhưng nơi này đúng bị rót vào mấy giọt huyết lệ, lúc môn phiệt và hoàng tộc đã sớm tạo thế lá cành, gạt bỏ cái nào, đều sẽ thương tổn bản thân. Mẫn gia như thế Điền gia cũng như vậy. Chương 768, Đại Lục, một vạn kỵ binh mang tộc đã được đưa tới rồi. Đại hoàng tử nói. Kỳ thực, trước hôn lên, một bộ lạc mang tộc đã được mang vương đưa tới. Nhân khẩu bộ lạc này gần 3 vạn, Nam Đinh gần 1 vạn, đương nhiên gần vạn này đã tính cả thiếu niên và lão nhân. Bộ lạc mang tộc lúc đến tuổi cưỡi ngựa, chính là một tên chiến sĩ hợp lệ. Tỉnh Nam Hậu đã sớm trình lên sổ con, hắn muốn bộ lạc mang tộc này, hơn nữa không có chỗ thương lượng. Cơ Thành Quyết nói, lấy lời giải thích lấy di chế di tung ra, trực tiếp nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Dùng người mang tộc đi chống giả nhân. Hạ thấp gánh nặng cho đại yến, đây thật sự là thượng sách. Hơn nữa Tĩnh Nam Hầu không hề che lấp mở miệng, cho nên việc bộ lạc mang tộc này được đưa đến Tấn Quốc bổ sung phòng ngự, đó chính là chuyện như ván đã đóng thuyền rồi. Hiện tại, Tĩnh Nam quân không chỉ phụ trách phòng ngự toàn bộ Tam Tấn chi địa, phòng ngừa người Tấn tạo phản, đồng thời phải đề phòng giả nhân trên cánh đồng tuyết và uy hiếp của người Sở từ trấn Nam Quan. Binh lực, quả nhiên giật gấu vá vai. Sau khi bộ lạc này tiến vào tấn địa, sẽ được đưa đến tay người nào, căn bản không cần đoán. Mà theo tin tức tình báo tin cậy, người thay thế tỉnh Nam Hậu hạ lệnh tàn sát quân Sở, chính là vị bình giả bá Trịnh Phạm vừa mới nhập chức tổng binh tuyết hải quan kia. Kỳ thực, có một việc Trịnh bá gia vẫn nghĩ quá nông cạn. Hắn chỉ vẻn vẹn nghĩ rằng hắn thay thế tỉnh Nam Hậu hạ lệnh, chỉ được nhận được hảo cảm và độ tín nhiệm của nội bộ tỉnh Nam quân. Nhưng trên triều đình, chuyện này ảnh hưởng kỳ thực càng to lớn hơn. Chuyện bình giả bá Trịnh Phạm được tỉnh Nam Hậu đích thân lựa chọn làm người nối nghiệp trong quân, gần như được công khai một nửa rồi. Hơn nữa rất nhiều đại lão đều biết con trai của tỉnh Nam Hậu. Rốt cuộc do ai đang giúp đỡ nuôi? Hiện tại triều đình còn rất xa mới đến thời điểm chiêm tận giấu cung lương, vẫn đối mặt với uy hiếp chiến tranh to lớn, mà bản lĩnh xuất quân của tỉnh Nam Hậu, đương đại đại yến, không ai bằng. Chuyện tự hủy, tự nhiên triều đình đại yến sẽ không đi làm. Đồng thời, tuy nói Trấn Bắc Hầu đã giao ra một nửa quân quyền, nhưng người động tỉnh Nam Hầu sẽ không miễn được người ta mèo khóc chuột, động một cái, tất nhiên sẽ kinh động một cái khác. Quan hệ tam giác cực kỳ vững chắc lúc trước, thay cái góc độ mà nói, chính là rút dây động rừng. Cho nên, ổn định tỉnh Nam Hầu vẫn là việc cấp bách, tương tự ổn định là người nối nghiệp tỉnh Nam Hầu cũng là then chốt duy trì truyền thừa và ổn định trong quân đội Đại Yến. Hầu như không có cái gì trở ngại, bộ lạc mang tộc này sẽ bị di chuyển hướng về phía tấn địa. Ha ha, lúc trước Vi Huynh còn đứng trước mặt Trịnh Phạm nói phải đem phần đồ cưới này đưa hắn, kết quả đến cuối cùng, đến tư cách nói một câu, ta cũng không có. Bởi cái này vốn thuộc về hắn. Đại hoàng tử nói lời này, có chút tiêu điều. Cái này vốn là một lá bài tẩy hắn định lấy ra, ai nghĩ, lá bài này căn bản không có quan hệ gì với hắn. Ai? Cơ Thành Quyết cũng phát ra thở dài một tiếng, nói, đại ca, cơ hội không phải đang ở trước mắt sao, không đến hai tháng nữa, ngươi có thể lĩnh binh đi, lần trước ngựa đạp môn phiệt, giết quá nhanh. Sau khi tỉnh Nam quân cày xới, đã phải lập tức xuôi Nam ném vào chiến trường. Cỏ dại cũng bởi vậy lớn lên quá nhanh, hai anh em ta, lần này có thể dọn dẹp tốt. Tham quan ô lại, giết không dứt. Đại hoàng tử cảm khái nói. Đệ đệ cũng không nói muốn giết tuyệt, nếu bọn họ có thể làm việc, tham lam một chút chứ, đi ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền, đạo lý này đệ đệ vẫn hiểu. Nhưng nhiều chỗ có chút người. Tham đến mức quá đáng, bản thân ăn miệng chảy đầy mỡ lại mặc cho quốc khố hao kiệt. Cái này không thể được. Giống một gian phòng, muốn một mực làm sạch là điều không thể, không nhiễm một hạt bụi càng nói mơ giữa ban ngày, cho nên thường thường cần phải quét tước. Ngươi nói thế nào thì làm thế đó đi, ngược lại đại ca ngươi cũng coi như nửa kẻ tàn phế, có thể giúp ngươi cái gì ngươi trực tiếp mở miệng là được. Ca ca, ta không vội, từ từ đi là được. Đại hoàng tử sực nhớ, bỗng nhiên nhắc nhở một cái, nói, hả, đúng rồi, nghe chị dâu ngươi nói, lần này Kha Nham bộ lạc do Mang Vương đưa tới. Bọn họ rất kiêu căng và khó thuần. Mang Vương đưa đồ cưới, kỳ thực cũng coi như đưa đi phiền phức. Tự nhiên bộ tộc dòng chính của hắn không thể mang đi cho, Vương Đình nhất định phải tăng mạnh thực lực của bản thân, chứ không phải tiếp tục suy yếu xuống. Cho nên, Kha Nham bộ lạc vẫn không phục tùng Vương Đình quản thúc, trở thành vật hy sinh. Bề ngoài Vương Đình không tiện tiến hành chinh phạt và sát phạt đối với Kha Nham bộ lạc, cái này sẽ khiến các bộ tộc trên hoang mạc khác môi hở răng lạnh, bất lợi cho Vương Đình tiếp tục thống trị và thi thành quyền lực đối ngoại. Cho nên, đưa Kha Nham bộ lạc đi Yến quốc. Lấy phương thức kết giao đưa đồ cưới, công thêm Vương Đình dùng mấy vạn thiết kỵ uy hiếp, ép buộc Kha Nham bộ lạc phải tiếp thu điều kiện này tiến hành di chuyển, xem như là phương thức ổn thỏa nhất rồi. Chính trị gia quen thuộc chính là, mỗi một hành động chính trị đều có công dụng của nó. Đừng lo lắng thay hắn làm gì, tên họ Trịnh không phải là kẻ tốt lành gì, đồ ăn mùi nặng đến đâu, hắn đều có thể tiêu hóa đến thành bã. Đối với Trịnh Phàm, Cơ Thành Quyết yên tâm 100%. Đại hoàng tử lại nói, ta nghe nói gần đây trên triều đình có người tham tấu ngươi thiên vị trên phương diện tiền lương. Lấy ngân sách triều đình dự trữ và nuôi dưỡng tâm phúc. Ô, ngọn gió này thổi thật lợi hại, thậm chí đã đến tai của đại ca ngươi rồi. Không có lửa làm sao có khói, huống hồ ngươi lần trước nói với ta rồi, ngươi đã thật sự làm vậy. Đương nhiên, thật sự làm qua rồi, Nhưng thế này thì làm sao, nắm quyền trên triều đình, không phân cho người mình một ít chỗ tốt, vậy ai còn nguyện ý giúp ngươi làm việc, hiệu lực cho ngươi? Lục hoàng tử dừng một chút, nói tiếp, ngay cả những đại thần hiện tại công kích kết tội ta, đợi ngày sau cần đứng thành hàng, bọn họ không phải sẽ đứng về phía ta sao? Chí ít bọn họ có thể biết, theo ta, có thịt ăn. Đại hoàng tử cười nói, ha ha, hiện tại ngươi đang đứng trước mặt vi huynh, cũng không thèm che lấp nữa. Che lấp, khách khí, lại nói, cả ngày che che giấu giấu, cũng mệt mỏi chết người ta. Đại hoàng tử do dự một chút, vẫn nói, lần này chuyện kết tội ngươi, hẳn không phải do lão nhị làm chứ. Tự nhiên không phải nhị ca làm, hắn nhọc nhằn khổ sở làm được minh ước, cuối cùng minh ước bị xem như giấy chùi đít, vào lúc này hắn làm sao có khả năng ngu đến mức nhảy ra làm chuyện này. Lục hoàng tử dừng một chút, nhìn đại hoàng tử, cười nói tiếp, ta đây. Hiện tại đang liều mạng làm việc, đợi đến mùa thu cần phải mang tiền lương áp giải vào kinh, để cho phụ hoàng ta nhận được một phần bài thi. Hắn đây, nếu làm sai thêm nhiều, không bằng ít làm, thậm chí không hề làm gì, nhị ca ta, vị nhị đệ này của ngài, cái gì cũng tốt, chỉ là hắn quá ổn rồi. Ổn như vậy, trái lại vô vị. Chương 769, muốn lên cấp, nào có người nào nói ca ca mình như vậy? Không phải sao? Nhà, đúng rồi, ca, còn có chuyện đệ đệ ta cần ngươi lại tính toán cẩn thận một hồi. Chuyện gì? Cơ Thành Quyết từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, đặt ở trên bàn, nói, phong thư này là mật thư từ Tổng binh Nam Vọng Thành đưa cho ta. Đại hoàng tử nghe vậy, con mắt không kìm lòng được híp một hồi, nói, thân là hoàng tử. Cơ Thành Quyết dành trước đáp, thân là hoàng tử, không cấu kết quân đội, chẳng lẽ chờ chết sao? Đại hoàng tử bị nghẹn một hồi, nhưng vẫn lập tức nói, Hứa Văn Tổ ta nhớ không lầm mà nói. Người này xuất thân từ Bắc Phong quận, người này tuy nói hồi trước làm quan trên triều đình không đội trời chung với Trấn Bắc Hầu Phủ, nhưng xem lúc đại chiến năm trước, hành động của hắn tại Nam Vọng Thành ngăn cản biên quân Càn Quốc tập kích, đã chứng minh hắn tuyệt đối không phải hạng người vô năng, cho nên... Lục hoàng tử cười nói, không quản trước đây hắn là người của ai, hiện nay nếu Trấn Bắc Hầu đã nộp lên binh quyền, Hứa Văn Tổ hắn chính là người của triều đình rồi. Người của triều đình, chẳng khác nào là người chúng ta có thể đào, không nói dối ngươi việc liên hệ với Hứa Văn Tổ. Ta đã đi theo con đường của Trịnh Phàm, hơn nữa quan hệ giữa Trịnh Phàm và Hứa Văn Tổ rất tốt. Đại hoàng tử nhắc nhở, Lục đệ, ngươi đang đùa với lửa. Lục hoàng tử hừ nói, là ai đem ta đặt trên lò nướng? Cơ Thành Quyết đưa tay gõ gõ phong thư, nhìn đại hoàng tử tiếp tục nói, ca sa, ngươi muốn xem không? Đại hoàng tử lắc đầu nói, ta không nhìn, không phải ca ca ta sợ, mà là, ta không thích hợp xem. Nhìn, nhìn đi, ngươi không phải người xa lạ, không phải người xa lạ. Lục đệ, vi huynh phát hiện, có phải ngươi vẫn không sợ lão nhị? Sợ hắn? Sợ hắn làm chi? Cơ Thành Quyết từ trên ghế đứng lên đến. Chậm rãi xoay người, nói tiếp, bởi hắn là con của hoàng hậu. Bởi hắn là con rể Trấn Bắc Hầu. Bởi hắn là cháu ngoại tỉnh Nam Hầu. Ha ha, Trấn Bắc Hầu còn khá hơn một chút, nhưng rốt cuộc không phải hôn lễ này vẫn chưa được tiến hành ư. Cho tới phụ hoàng chúng ta, tỉnh Nam Hầu chúng ta, có kẻ nào thực sự để ý đến thân tộc? Cơ Thành Quyết hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra ngoài, ca ca. Ngươi không nên cảm thấy ta đi quá nhanh và quá tùy tiện, sự sống chết của ta không quyết định bởi ta biết điều hay không. Ta khiêm cung biết điều, ta tùy tiện ương ngạnh, không có chút quan hệ nào đối với cái mạng nhỏ của đệ đệ ta. Đại hoàng tử nói, vậy nó can hệ với cái gì? Ô! Cơ Thành Quyết phát ra một tiếng trường âm. Tự nhiên, kha kha kha, cười lên, chỉ ngoài cửa nói, ca ca, ngươi nói có buồn cười không? Cái mạng của đệ đệ này cần phải sắc mặt của vị quan gia Càn Quốc và vị nhiếp chính vương Sở Quốc kia. Nếu bọn họ không dùng được, bị phụ hoàng ta trực tiếp quét đi, vậy kết cục tốt nhất của đệ đệ ta, chính là đi Đình Hồ tìm Tam Ca đi ngâm thơ ứng đối. Cơ Thành Quyết dừng một chút, cười cười nói tiếp, nếu bọn họ có thể chịu được, vậy cho dù ngày mai đệ đệ ta mang đao lên điện, phụ hoàng ta cũng phải bóp mũi lại coi như không nhìn thấy. Hí! Chính bởi ta đã sớm hiểu thấu đáo, cho nên mới cảm thấy hoang đường. Cơ Thành Quyết ngẩng đầu lên trời, cười một câu, nói, mẹ nhà nó. Ta ta rốt cuộc nên kỳ vọng hai vị kia rốt cuộc là minh chủ hay phế vật đây? Tuyết Hải Quan kiến thiết, có thể nói một khắc đều không có ngừng lại, nói còn có rất nhiều việc cần phải làm cũng không quá đáng. Nhưng cũng may, việc này cần người làm, chỉ cần có người, chuyện kiến thiết xây dựng này cũng không buồn đến mức không thể làm nên. Sửa chữa tường thành thì sửa chữa tường thành, xây dựng nông thôn mới thì xây dựng nông thôn mới, không chỉ giả nhân lần thứ hai bị chuyển sang làm gia súc, ngay cả chính Thịnh Lạc quân cũng đều được gia nhập đại quân lao động. Cùng ăn cùng ở với dân. Trước đây trong những quán trà kể chuyện ở Thịnh Lạc thành, tiên sinh kể chuyện và những người biết ăn nói kia thì được sắp xếp thống nhất, lấy hình thức kể chuyện hấp dẫn giảng giải cố sự quân dân như cá với nước cho dân chúng trong và ngoài Tuyết Hải Quan. Cho nên địa phương hoang phế cũng có chỗ tốt của nó, khi ngươi chuẩn bị trùng kiến nó, thì tương đương với việc tiến hành lần nữa sáng tác và xây dựng trên một tờ giấy gần như trống không, có thể tận tình thỏa thích áp dụng lý niệm của ngươi tại đây. Có điều, đêm nay, nguyên bản các ma vương được phân phối từng người làm một đống chuyện. Đều tụ tập chung cùng nhau. Trên một cái bàn, A Minh, Lương Trình và người mù ngồi một bên, Tứ Nương ngồi một bên khác. Cuối cùng, Tiết Tam ôm một cái hộp đi tới, bên trong chính là Ma Hoàng. Bảy vị ma vương, trong đó sáu người đã đến. Chỉ một mình tên cộc lốc kia không tới. Bởi lần trước lúc thảo luận đề tài tương tự một cách trịnh trọng như vậy, tên cộc lốc kia đã nói câu, nếu không được, vậy thì chém chủ thượng đi, cho nên tự nhiên lần này tên cộc lốc kia tự động bị bài trừ ra khỏi danh sách tham dự lần này. Tiết Tam nhắc nhở, chúng ta cần tận lực nâng cao hiệu suất. Ma Hoàng còn bận phải về đi trong năm hài tử. Người mù gật gù. Mọi người đều rất bận, thời gian của mỗi người đều rất quý giá, tự nhiên không thể trì hoãn lâu được. Nhưng hôm nay đám ma vương tụ tập một chỗ muốn nghị sự, lần này cực kỳ quan trọng, mọi người không ngồi xuống nói chuyện và thương lượng một chút, tự nhiên sẽ không được. Không nghi ngờ chút nào, người mù là người chủ trì buổi gặp hôm nay, mọi người cũng ngầm thừa nhận và quen thuộc phong cách của hắn. Ngay cả đích thân chủ thượng Trịnh Phàm đến đây, cũng để người mù bắt đến chủ trì hội nghị. Tứ Nương, ngươi nói trước một chút đi. Tứ Nương không gò bó, cũng không nhăn nhó. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, khó, rất khó, chủ thượng kỳ thực đã nói rõ với ta, ta tin hắn đã nói rõ với tất cả mọi người, hắn không có bất kỳ khúc mắc nào, cũng không có chút ẩn giấu nào, hoàn toàn mở ra tâm thần đối với chúng ta. Tứ Nương dừng lại nhìn tất cả ma vương ở đây một vòng. Nói tiếp, nhưng thực lực của ta vẫn không hề tăng lên, chủ thượng thậm chí so với ta còn sốt ruột hơn. Câu này, chủ thượng thậm chí so với ta còn sốt ruột hơn này, đã khiến người ta phải suy nghĩ hết sức sâu sắc. Dưới hai người đồng tâm hiệp lực, vẫn không thể giúp Tứ Nương lên cấp như cũ. Mà thời gian đã như vậy rồi, độ khó này. Cha cha. Tiết Tam hỏi, Tứ Nương, ngươi cùng chủ thượng. Tiết Tam dùng tay trái vẽ một vòng tròn, ngón trỏ tay phải đâm vào trong. Sao? Ánh mắt của Tứ Nương hơi chìm xuống, khóe miệng mang theo một nụ cười gằn. Người mù bắt nói, vấn đề không phải trên phương diện này. Làm sao không trên mặt này, điều này rất quan trọng. Tiết Tam phản bác. A Minh cười ra tiếng, nói thế nào đây, nếu thật sự như vậy mới có thể lên cấp mà nói, vậy ngươi so với chủ thượng, ai trước ai sau? Ô. Tiết Tam chỉ vào A Minh hô. Chương 770, thử. A Minh không để ý lắm, nói, đây là dựa theo dòng suy nghĩ của ngươi nói. Tứ Nương rút ra cây trâm, bắt đầu tu bổ móng tay, nói, trời tối, đừng ác tâm như vậy. Người mù nhìn khắp bốn phía, hỏi, trận này, mọi người đều đã nếm thử chứ? Lương Trình lắc đầu một cái. Nói, ta gần nhất mang binh, không chủ động đi gặp chủ thượng, nhưng chủ thượng cố ý đến quân doanh đi tìm ta mấy lần, còn vỗ bờ vai của ta, nói ta đã cực khổ rồi. Sau đó thì sao? Tiết Tam hỏi tới. Sau đó chủ thượng càng nói càng oan ức, còn khóc rồi. Khóc? Tiết Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy, chủ thượng khóc ra nước mắt. Nói ta vì hắn đánh trận chỉ huy quân đội, nhưng chỉ có thể để ta ngồi hậu trường. Danh lợi đều rơi trên đầu hắn, hắn nói ta rất oan ức, nói ta quá khó khăn, sau đó chủ thượng, khóc. Ai? Tiết Tam thở dài. Tứ Nương lắc đầu một cái, nói, kỳ thực trong lòng chủ thượng cũng rất gấp. Xác thực. A Minh nói. Cái này đã không phải các ma vương nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi liếm chủ thượng. Hiện tại Trịnh Phàm, sau khi thấy cảnh tượng kiếm thánh một kiếm trảm ngàn kỵ. Một mặt trong lòng mong mỏi, một mặt lại là theo bản năng cảm thấy hơi hoảng. Trước đây, Trịnh Bá Gia còn chưa là không phải Trịnh Bá Gia. Chỉ là một tên giáo úy, phòng giữ, cũng chính là một nhân vật cỡ móng tay, tự nhiên không nhận được sự chú ý, nhưng đợi sau khi địa vị không ngừng gia tăng, phải đối mặt với đối thủ không đơn giản rồi. Nói không chừng hiện tại người ta đã đồng ý phái ra cao thủ dùng chiến thuật trảm thủ đối với ngươi rồi. Giả nhân, không kỳ quái chứ. Ngươi chắn cửa nhà người ta, vạn nhất cao thủ giả nhân đến đây báo thù thì sao? Ngươi sở, không kỳ quái chứ. Trước tiên ai hạ lệnh tại sát bốn vạn sở quân? Người ta không tìm Điền Vô Kính, bởi Điền Vô Kính quá mạnh, người cảm thấy ngươi là quả hồng nhũng. Giết ngươi, rất hợp lý chứ. Chính là Yến Quốc bên này, trên triều đình, người muốn thuận tay trừ hắn, cũng không phải không có. Sa thác Khuyết Thạch tuy tốt, nhưng cũng không thể mãi cõng lấy quan tài, một đời không ra khỏi nhà chứ. Trịnh Bá Gia vẫn còn mộng đẹp đi giang nam ngắm nhìn hoa khôi thiên hạ. Lùi 10.000 bước nói, coi như xem hắn vẫn đang mò cá, các ma vương dưới trướng bận bịu muốn chết đi sống lại, phát huy tác dụng chủ yếu của hắn một hồi, giúp các ma vương đồng thời thăng cấp, cho là cho tiền lương, điều này cũng rất bình thường chứ. Ta thăng cấp, các ngươi đồng thời thăng cấp. Mọi người căn bản cùng chung lợi ích mới có thể tiếp tục gắn bó cùng nhau tiếp tục tiến lên, không phải sao? Đều nhìn một cái, đều nhìn một cái, để chủ thượng khóc ra nước mắt rồi. Khó, thật khó. Bầu không khí trên bàn hội nghị lập tức trầm trọng. Người mù mở miệng nói, ta cảm thấy, hẳn chúng ta không nắm giữ phương pháp, mọi người đều rõ ràng, chúng ta một lần lại một lần theo sát chủ thượng lên cấp, nói chúng ta liếm. Cùng với nói, chúng ta phải hướng chủ thượng biểu thị trung tâm, lấy lòng, càng không bằng nói chúng ta đang chủ động làm sâu sắc mối quan hệ ràng buộc giữa bản thân và chủ thượng. Người mù bắt dừng một chút, tiếp tục nói, ràng buộc, hai chữ này, hẳn đây chính là then chốt chúng ta muốn cường điệu, nên làm gì tăng lên loại quan hệ này, mọi người có thể nói một chút. Phốc. Tiết Tam bỗng nhiên cười ra tiếng, nói, cũng không thể giống ma thú ký kết khế ước với chủ thượng chứ. Nếu không, ta tìm người đi phương Tây hỏi thăm một chút, hoặc phái người đi Yến Kinh tìm ma pháp sư hỏi một chút. Lương Trình lắc đầu một cái, nói, hẳn không phải như vậy, ban đầu khế ước thứ này, chủ thượng thăng cấp chúng ta có thể thăng cấp theo, lúc chủ thượng hôn mê, trong thời gian nửa năm. Chúng ta vẫn là người bình thường. Ta cảm thấy giữa chúng ta và chủ thượng, kỳ thực có một tầng tồn tại vượt qua khế ước, dùng lời giải thích của người mù bắc, chính là ràng buộc nguyên thủy nhất. A Minh mở miệng nói, dùng hình mẫu diễn thuyết và kịch trên truyền hình, ta cảm thấy hẳn giữa lần nhau nên mở ra nội tâm bản thân, để chúng ta dụng tâm đi giao lưu. Tứ Nương che miệng, cười. Tiết Tam run run người, nói, buồn nôn. Người mù bỗng nhiên không nói lời nào, đăm chiêu nói, khả năng thật sự như vậy, có lẽ chúng ta nên thay đổi dòng suy nghĩ khác rồi. Bởi phần lớn vạn vật trên thế gian, kỳ thực đều tương đối, trước đây chúng ta chỉ một mực truy cầu cảm thụ của chủ thượng đối với chúng ta, khá giống kiểu một mực lấy lòng chủ thượng. Nhưng hiện tại, chỉ ít giai đoạn này, chủ thượng đồng ý tiếp nhận chúng ta, cũng muốn làm hết sức đi trợ giúp chúng ta. Người mù bắt dừng một chút, nhấn mạnh nói, khả năng rất lớn vấn đề không nằm trên người chủ thượng, mà nằm trên người chúng ta. Ràng buộc thứ này, tất nhiên là đối lập, đơn nhất tính từ trên xuống dưới, không gọi ràng buộc, mà gọi là. Tiết Tam cướp lời đáp, ngự thú. Người mù khẽ cau mày, vẫn nói, từ này có chút khó nghe. Nhưng ý chính là vậy. Nhưng chủ thượng không hiểu chúng ta sao? Lương Trình hỏi, rốt cuộc chủ thượng từng giúp mấy người chúng ta tấn thăng. Người mù bắt phản bác, không giống, đầu tiên trừ bỏ ma hoàng bên ngoài, sáu người chúng ta đều là tác phẩm của những người khác, chủ thượng cũng không phải nguyên tác của chúng ta. Lúc này, Tứ Nương bỗng nhiên mở miệng nói, đúng, không giống nhau, đầu tiên lúc chúng ta được sáng tác, không có mấy người có tiền truyện, ngoại truyện và hậu truyện, vốn có rất nhiều chuyện không được bàn giao rõ ràng, tỉ như Tiết Tam và Phiền Lực bọn họ, cũng bởi thành tích quá kém bị. Tiết Tam. Tứ Nương không để ý Tiết Tam hậm hực, tiếp tục nói, hơn nữa, nơi này đã không phải thế giới tranh châm biếm, chúng ta kỳ thực đã không tính là nhân vật trong tranh châm biếm nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa. Đây là một thế giới chân thực, chúng ta cũng là người chân thật, chúng ta đã trở nên lập thể, ký ức của mỗi người chúng ta kỳ thực đã sớm siêu thoát giả thiết của chúng ta trong tranh châm biếm, đã sớm tự động bù đắp, viên mãn rồi. Tứ Nương dừng một chút, nói tiếp, hoặc nói, ý thức của chúng ta kỳ thực vốn siêu thoát giới hạn trong tranh châm biếm. Mà, bất luận người hay sự vật, đều phát sinh thay đổi, chúng ta đi tới thế giới này cũng có tuổi rồi, ai không thay đổi? Ai vẫn còn là nguyên bản? Thật sự coi bản thân không có một chút thay đổi sao? Lúc này người mù phụ họa nói, lời này của Tứ Nương rất đúng, cho dù nhìn thêm một lần tà dương, khả năng độ dày của cuộc sống sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Cho nên, chúng ta cứ dựa theo dòng suy nghĩ này, trước tiên thử xem. Tiết Tam hỏi. Lập thời khóa biểu đi, mỗi người 3 ngày, không thành công lại đổi người kế tiếp. Như vậy đỡ phải xung đột, cũng không cần lo lắng mỗi ngày chủ thượng bị quan tâm quá mức dẫn đến hiệu quả tương phản. A Minh nói. Vậy chúng ta, rút thăm chứ? Người mù bắt nói. Người cho rằng chúng ta ngốc, có người chúng ta rút thăm được. Tiết Tam lập tức phản bác, để người mù xếp cuối cùng đi. A Minh nói. Không được, lần này con hàng này cố ý làm người cuối cùng tấn thăng, chúng ta đừng tiếp tục thỏa mãn ý của hắn như vậy. Người mù, ngươi trước tiên ra ngoài phủ, chúng ta trước tiên bốc, cái còn lại chính là số thứ tự của ngươi, được không? Người mù gật gù, ra hiệu hắn đồng ý, cần phải phái người đi cùng ngươi, vạn nhất ngươi vòng trở lại dối trá thì sao? Để ai đi đây, để A Lực đi, A Lực đâu? Các ngươi ai đi tìm A Lực một chút, để A Lực mang theo người mù đi trước trong hắn, chúng ta mới rút thăm. Chương 771, phiền lực, thường, A Lực, tại sao ngươi ở chỗ này? Trịnh Bá Gia vừa mới thăm kiếm thánh, từ trong nhà vừa mới đi ra khỏi cửa, phát hiện phiền lực ngồi xổm ở góc tường. Hai tay hắn đút vào hai tay áo, gương mặt cộc lốc nở nụ cười, đặc biệt sau khi nhìn thấy Trịnh Phàm, nụ cười càng thêm sáng lạn rồi. Có chuyện? Trịnh Phàm hỏi. Phiền lực gật gù, đần độn hỏi, chủ thượng, ta có chút lời nói tự đáy lòng, muốn tìm ngài nói một chút, giấu ở trong lòng, để ta hơi khó chịu. Trịnh Phàm mang theo phiền lực tiến vào tòa nhà, chỗ này tòa nhà là trụ sở tạm thời của Trịnh Phàm. Bởi tuy Bình Giả Bá Phủ đã được kiến tạo xong bộ khung rồi, nhưng trang trí nội thất cần tiêu tốn một quãng thời gian tỉ mỉ làm việc, đồng thời các hạng mục mật đạo, tầng hầm vân vân cũng cần không ít tinh lực, cho nên Trịnh Phàm vẫn chưa đi vào ở. Tòa nhà chỗ này phân ra sân trước và sân sau, nguyên bản khách thị ở sân sau, phòng ngủ của nàng ngay sát vách Trịnh Phàm, nhưng sau khi Tứ Nương đến, khách thị chỉ có thể chuyển đến ở phần nhà trước. Tuy nói trải qua chiến loạn và cuộc sống đầu đường xó chợ, khách thị rất rõ ràng Trịnh Phàm người đàn ông này mới là chỗ dựa nửa cuối cuộc đời của nàng. Nhưng hết cách rồi, sau lần đầu tiên gặp Tứ Nương, khách thị rõ ràng, nàng không phải đối thủ của nữ nhân này. Trực giác của nữ nhân vẫn rất nhạy bén, cho nên nàng quả đoán lựa chọn trước mặt Tứ Nương đè thấp làm thiếp, Tứ Nương nói cái gì chính là cái đó, khách thị vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức năng của một vú nuôi. Sau khi Trịnh Phàm mang theo phiền lực đi vào, khách thị chủ động phụng trên trà nóng, có tâm muốn ở chỗ này hầu hạ thêm một lúc, nhưng tính toán thời gian thấy Tứ Nương khả năng sắp về, cho nên vẫn cúi đầu trở về gian phòng của nàng. Trịnh Bá Gia ngồi ở chỗ đó, nâng chung trà lên, vừa lướt qua lá trà vừa thổi miệng chén, nói, có chuyện gì, nói đi. Phiền lực lấy ra một phần bọc giấy, đưa đến trước mặt Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, đem cái này bỏ vào nước trà đồng thời ăn đi. Món đồ gì? Thuốc bổ. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không ăn. Một mặt, nam nhân không thể ở trước mặt người ngoài thừa nhận phương diện nào đó của bản thân cần được bồi bổ. Mặt khác, Trịnh Bá Gia thực sự bị các ma vương hiến dược cho làm sợ rồi. Lần trước Tiết Tam tên kia, kém chút khiến hắn chết đi sống lại trong bể nước. Tuy rằng cuối cùng vẫn chứng minh được công hiệu. Bản thân Trịnh Phàm đúng là bởi lần tắm thuốc kia kích thích khí huyết bành trướng, càng nhanh hơn hoàn thành tích lũy ban đầu từ thất phẩm đến thất phẩm đỉnh phong, nhưng khoảng cách giữa hắn và lão niên si ngốc trúng gió bại liệt cũng chỉ kém một đường. Nói trắng ra, muốn làm lão trung niên dán quảng cáo trên cột điện đầu đường ngược lại không đáng kể, người có kinh nghiệm tuy không có cách nào cho ngươi mở dược chữa bệnh nhưng ít ra biết làm một ít được ăn không chết người, nhưng dược liệu các ma vương coi trọng, mẹ kiếp chúng đều là hổ lang chi dược. Phiền lực cộc lốc cười cười. Nói, chủ thượng, thuốc này không có gì đâu. Phiền Lực vẫn kiên trì. Không ăn. Trịnh Bá Gia vẫn kiên trì. Phiền Lực gật gù, mím mím môi. Ngươi có chuyện gì, nói mau đi. Trịnh Phàm thúc giục, lập tức, lại uống hai hớp trà. Trịnh Bá Gia không thích uống trà nóng, từ lúc thức tỉnh trên thế giới này đến nay, hắn có rất nhiều cơ hội hưởng thụ, nhưng phần lớn đều giản lược, ví dụ uống trà đối với Trịnh Phàm mà nói, tác dụng chỉ là giải khát. Cho nên căn cứ Trịnh Bá Gia quen thuộc, lúc hạ nhân pha trà, đều đổi một chút nước sôi để nguội, đến trình độ nước nóng mà không bỏng. Phiền Lực yên lặng nói, chủ thượng. Trước khi ngài trở về, ta đem chút thuốc này để vào bếp, chờ sau khi nước sôi để nguội cho vào. Ánh mắt Trịnh Phàm ngưng lại, theo bản năng bắt đầu vận chuyển khí huyết trong cơ thể. Nhưng không vận chuyển còn tốt, lúc vận chuyển này cảm thấy đầu óc trở nên mơ màng lơ mơ, cả người như muốn bồng bềnh lên. Lập tức, thân thể lão đảo một cái, lại ngã chổng vó, ngồi trở lại trên ghế. A Lực, ngươi muốn làm gì? Trịnh Phàm hỏi. Phiền Lực yên lặng đứng lên. Phiền Lực yên lặng cầm chiếc búa hắn vẫn kẹp đằng sau eo. Phiền Lực yên lặng giơ lên búa. Phiền Lực yên lặng đi tới trước mặt Trịnh Phàm. Phiền Lực yên lặng vung vẩy chiếc búa. Trên mặt và trong lòng Trịnh Phàm mang theo vô số suy nghĩ hoang đường và nghi hoặc nhìn một chuỗi động tác yên lặng của Phiền Lực. Sau đó tầm mắt Trịnh Phàm bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Đến cuối cùng, rơi trên mặt đất. Đùng. Đùng. Màng tai rất đau, âm thanh rất giòn. Trịnh Phàm mở mắt ra, phát hiện bên cạnh hắn có một người thiếu niên bị một tên đại hán dùng ủng dẫm trên mặt đất. Mặt đất màu vàng không tính rất cứng rắn, nhưng tuyệt đối không thể mềm như xốp. Mặt của thiếu niên bị đè ép trên mặt đất, biến hình, môi mài hỏng. Bắt đầu xuất huyết. Tiếp theo, trên cổ thiếu niên kia bị đeo lên một cái trong sắt, phía sau vòng sắt buộc một chiếc xiềng xích. Đại hán nhấc theo xiềng xích bắt đầu đi về phía sau, ánh mắt của Trịnh Phàm theo vị đại hán kia di động. Nhìn thấy đại hán đem xiềng xích chụp phía trên một quả cầu rỗng ruột, trên quả cầu này đã chụp lên hơn 10 cái xiềng xích, lại theo những xiềng xích này đưa mắt phát tán đi ra ngoài, Trịnh Phàm nhìn thấy có hơn 10 thiếu niên, trên cổ đều bị đeo vòng sắt. Mà phía sau mỗi quả cầu, lại có một chiếc xe tương tự chiến xa, có điều kiểu dáng quá mức sốc nổi rồi. Xuất phát từ bản năng là một vị tướng quân, nếu chiếc chiến xa này được thả trên chiến trường, có vẻ sẽ rất phiền toái. Chủ nhân, buộc chặt rồi. Đại hán kia cung kính nói. Mỗi ngày chết, mỗi ngày đổi, ngươi không phiền, ta rất phiền. Một thiếu niên mặc cẩm y đi lên chiến xa, rất bất mãn thét lên. Đại hán bận bịu xin lỗi nói, chủ nhân, cái này là chuyện không có cách giải quyết, ai kêu mấy năm qua mua nô lệ không giống trước đây, thể trạng bọn hắn trở nên càng ngày càng kém, khó sai khiến. Thôi thôi. Thiếu niên kia duỗi tay nắm lấy dây cương trước mặt, trở tay một kéo, quả cầu bắt đầu ma sát di động. Đám thiếu niên trên cổ bị đeo vòng sắt, trên mặt mỗi người bọn họ đều lộ ra vẻ thống khổ bắt đầu kéo. Đi. Hơn 10 thiếu niên bắt đầu chạy băng băng, dùng cả tay chân. Thiếu niên quý tộc kia ngồi trên xe ngựa bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Tình cảnh này xem ra, hơn 10 thiếu niên phía trước kia không khác gì chó kéo xe trượt tuyết. Để Trịnh Phàm rất kinh ngạc chính là, thị giác của hắn hơi kỳ lạ, giống đang quan sát phim điện ảnh, đứng trên thị giác của người thứ ba. Cái này không phải ảo cảnh, bởi ảo cảnh mê hoặc chính ngươi. Muốn mê hoặc ngươi, đầu tiên cần để ngươi có thể hoạt động tự do bên trong ảo cảnh. Khiến ngươi sinh ra cảm giác mơ hồ, không phân biệt đường phân cách giữa thực và hư. Nhưng lần này không giống, ngươi từ ban đầu có thể biết rất rõ vị trí của ngươi. Ngươi là khán giả, không phải diễn viên. Hình ảnh bắt đầu biến thành đen, nước mưa bắt đầu giàn giụa, Trịnh Phàm nhìn thấy trước mặt hắn, bên trong túp lều tương tự chuồng chó, mười mấy đứa trẻ cuộn tròn rút vào một chỗ.